Yêu thần ký, chương 105, nguyên nhân gây ra. Góc truyện audio.com. Phủ thành chủ, sau khi an toàn trở về Nhiếp Ly bắt đầu tiềm tu. Linh Khôi phong ấn linh hồn thủy tổ, vẫy cánh mà bay khắp nơi. Sống trong thiên huyễn thánh cảnh lâu như vậy, đi tới chỗ nào Diệp Xuyên thủy tổ cũng cảm thấy trong lành. Không nghĩ tới nghìn năm qua đi, Quang Huy Chi Thành vẫn tồn tại đến nay. Hồi tưởng lại quá khứ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Xuyên thủy tổ cảm khái suy nghĩ. Nghe nói thành chủ hiện tại cũng họ Diệp. Không biết có phải là con cháu nối dõi của Lôi Đình thế gia ta. Diệp Xuyên thủy tổ ngươi hãy suy nghĩ nhiều quá. Lôi Đình thế gia sớm đã bị hủy diệt. Hiện nay thành chủ là Phong Tuyết thế gia đấy. Nhiếp Ly mở to mắt nói ra. Tiểu tử, cái này ngươi không biết. Phong Tuyết thế gia chính là truyền thừa từ Lôi Đình thế gia. Là chi nhánh Lôi Đình thế gia ta, coi như là thành chủ của các ngươi thấy ta, cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng lão tổ. Tiểu tử thế mà ngươi lại đối với ta bất kính. Diệp Xuyên hừ hừ rồi hai tiếng, cao ngạo nói, thành chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đem cái lão thành chủ đó để vào mắt sao? Nếu như hắn không phải là nhạc phụ của người ta yêu, ta đã sớm lật đổ cái ghế thành chủ của hắn rồi. Nhiếp Ly chẳng thèm ngó tới Diệp Xuyên thủy tổ. Nói, các ngươi cường đại nhất, cũng là cảnh giới truyền kỳ mà thôi. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ngươi đã từng chứng kiến những cường giả phía trên truyền kỳ hay sao? Đương nhiên đã từng biết qua, truyền kỳ bất quá chỉ là mới bắt đầu gọi là tu luyện mà thôi. Ngươi biết yêu thú bạo loạn trong thời kỳ hắc ám niên đại là vì sao phát sinh đấy chứ? Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Ta làm sao biết, những yêu thú kia chỉ sợ là chịu ai đó kích động mà làm loạn. Diệp Xuyên thủy tổ vẫn như cũ mạnh miệng nói. Không phải yêu thú chịu ai đó kích động, mà là có một yêu thú lên cấp tuyệt đối. Mở ra thần trí, đạt đến tồn tại siêu việt truyền kỳ. Toàn bộ thánh nguyên đại lục cao nhất chỉ hơn 300 vị cường giả cảnh giới truyền kỳ cảm ứng được con yêu thú kia. Quyết định săn giết, nhưng không nghĩ lại chọc giận con yêu thú kia. Cuối cùng tự mình hại mình bị giết chết. Con yêu thú kia giận dữ hiệu lệnh toàn bộ yêu thú thánh nguyên đại lục. Săn giết nhân tộc, tất cả đại đế quốc sau đó sụp đổ. Từ năm đó, bắt đầu tính là niên đại hắc ám. Nhiếp Ly khoan thai nói. Thì ra là thế, Diệp Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được yêu thú bắt đầu bạo loạn sau đó. Cực hạn cường giả mấy đại đế quốc giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Không có xuất hiện nữa. Đối với các ngươi, yêu thú cấp độ truyền kỳ đã là siêu việt, là tồn tại không thể địch nổi. Mà ở thế giới khác, bất quá chỉ là nhân vật mới bắt đầu sinh ra mà thôi. Thực lực của ta thời điểm đỉnh phong. Chỉ cần một đạo niệm là có thể giết người. Nhiếp Ly ánh mắt xa xưa mà nhìn về phía trước. Tuy rằng lẳng lặng ngồi yên xếp bằng. Nhưng giống như núi cao. Giờ phút này, đột nhiên. Diệp Xuyên cảm nhận được một cỗ linh hồn khí tức cường đại đập vào mặt. Cái này cỗ linh hồn khí tức. Trải qua tang thương tuế nguyệt. Tuy rằng lực lượng còn rất nhỏ. Nhưng trong lúc mơ hồ. Có một loại lực lượng uy áp cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng này chỉ có thân là linh hồn thể như Diệp Xuyên thủy tổ mới có thể cảm thụ được. Cỗ lực lượng đáng sợ này làm cho người khác phải run rẩy. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Tuy rằng tu vi của Nhiếp Ly chỉ là bạch ngân cấp. Nhưng mà linh hồn Diệp Xuyên thủy tổ lại sợ hãi tột cùng. Ngay cả cường giả cảnh giới truyền kỳ cũng không đủ để Diệp Xuyên thủy tổ có được cái cảm giác hoảng sợ như thế. Diệp Xuyên, ngươi có muốn cải tạo thân thể hay không? Đi xem cái thần kỳ cảnh giới kia một chút. Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Xuyên thủy tổ khẽ cười nói. Diệp Xuyên thủy tổ có chút ngây người. Cái loại linh hồn khí tức đáng sợ này, chẳng qua là trong tích tắc biến mất vô tung. Phảng phất như chưa xuất hiện qua. Nhiếp Ly rõ ràng chỉ có bộ dạng mười mấy tuổi. Vì cái gì cho hắn một loại cảm giác kinh khủng như vậy? Chứng kiến Nhiếp Ly bình tĩnh tươi cười, Diệp Xuyên thủy tổ đột nhiên cảm giác được, nội tâm có một loại khát vọng và chờ đợi, không thể ức chế mà đứng lên. theo như lời Nhiếp Ly cái cảnh giới kia, rốt cuộc là dạng địa phương gì? Ta muốn, ánh mắt Diệp Xuyên Thủy Tổ lẫm liệt, hắn đối mặt Nhiếp Ly, ngữ khí trở nên khiêm tốn. Tuy rằng không biết tại sao thân hình Nhiếp Ly chỉ là một tiểu hài tử. Nhưng Diệp Xuyên Thủy Tổ có thể xác định, trong thân thể Nhiếp Ly, cư trú một linh hồn của một siêu cấp cường giả. Chỉ có bản thân là linh hồn thể hắn mới có thể cảm giác được. Đem linh hồn Diệp Xuyên Thủy Tổ phong ấn trong linh khôi. Điều đó cũng nói lên rằng Diệp Xuyên Thủy Tổ cũng đã bị điều khiển bởi Nhiếp Ly. Nhưng tính từ giờ khắc này hắn mới chính thức thần phục Nhiếp Ly. Không nói thêm gì nữa. Nhiếp Ly bắt đầu tiến nhập trạng thái tiềm tu, chuẩn bị trùng kích yêu linh sư Hoàng Kim. Bọn người Đỗ Trạch, Lục Phiêu ở tại trong biệt viện của Nhiếp Ly tu luyện sau một khoảng thời gian. Cũng đã đi khỏi phủ thành chủ, trở lại gia tộc mình. Đỗ Thị Tông Tộc, nhà Đỗ Trạch ở tại trong một thôn trang nghèo nàn. Trong thôn trang này có hơn 300 người. Tất cả đều là Đỗ Thị Tông Tộc. Đỗ Trạch hồi hương, một đường đi, chứng kiến Đỗ Trạch trở về. Người Đỗ Thị Tông Tộc đang trồng trọt nhau nhau giương tay. Trên mặt bọn họ đều nở một nụ cười. Đỗ Trạch đã trở về. Đúng vậy, chư vị thúc thúc bá bá. Đỗ Trạch mỉm cười đáp lại. Đỗ Thị Tông Tộc tuy nghèo, nhưng mà trong đó quan hệ dòng họ đều hòa hợp. Những trưởng bối nhìn Đỗ Trạch, mỉm cười nghị luận, Đỗ gia thật có phúc, đã có hai tử như Đỗ Trạch. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ, cũng đã là yêu linh sư Bạch Ngân rồi. Thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Toàn bộ Đỗ Thị Tông Tộc chúng ta nhờ vào hắn mà hãnh diện. Con của ta nếu là có một nửa thiên phú cùng tính cách như Đỗ Trạch, ta dù chết cũng mỉm cười nơi cửu tuyền. Nghe những lời nói khoa trương đó, đôi má Đỗ Trạch ửng đỏ. Hướng nhà mình đi, hôm nay toàn bộ dòng họ Đỗ Thị đều nhờ Đỗ Trạch mà vẻ vang. Đỗ Trạch đã là tồn tại không thể thay thế. Đỗ Thị Từ Đường, Đỗ Trạch, đây là tín vật Đỗ gia ta. Ly Hỏa Ngọc Lân Bội, chỉ có các tộc trưởng mới có tư cách giữ khối ngọc bội này. Hôm nay ta truyền thừa nó cho ngươi. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi chính là tộc trưởng Đỗ Thị Tông Tộc. Một lão già râu tóc bạc trắng, thân hình còng xuống, gương mặt mộc mạc, có chút khom người đem một khối ngọc bội toàn thân óng ánh sáng long lanh đặt vào trong tay Đỗ Trạch. Lão giả này, là tộc trưởng Đỗ Thị Tông Tộc Đỗ Vinh, tộc trưởng đại nhân, đây là một món đồ rất quan trọng, Đỗ Trạch không dám nhận. Đỗ Trạch khẩn trương nói, hắn có thể cảm giác được Ly Hỏa Ngọc Lân Bội bên trên có tụ tập rất nhiều một lượng lớn linh hồn lực tinh khiết. Đỗ gia chúng ta xuống dốc quá lâu, ta thân là gia chủ Đỗ gia, hẹn với liệt tổ liệt tông Đỗ gia. Hôm nay chỉ có thể trông cậy vào ngươi lần nữa trấn hưng Đỗ gia ta. Ngươi hoàn toàn xứng đáng nhận nó. Đỗ Vinh trịnh trọng nói. Đỗ Trạch, so với thiếu niên đồng tộc muốn thành thục hơn nhiều. Cho nên Đỗ Vinh mới dám đem Ly Hỏa Ngọc Lân Bội giao cho hắn. Đỗ Trạch trần chờ hồi lâu. Nhận lấy Ly Hỏa Ngọc Lân Bội từ tay Đỗ Vinh. Tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh. Chuyện cũ từng màn hiện lên. Đỗ Trạch gia tộc phi thường nghèo, toàn cả gia tộc cũng chỉ có mấy chục mẫu ruộng đồng cằn cỗi mà thôi. Lên núi đi săn, miễn cưỡng duy trì một thoáng cơm áo cho mọi người. Đỗ Trạch có hai cái tỷ tỷ, vì muốn Đỗ Trạch có thể tiến vào Thánh Linh Học Viện. Đã tự gả mình cho thôn bên cạnh rơi vào một gia đình có con trai là người tàn tật. Đỗ Trạch nội tâm có nhiều nỗi buồn, chỉ có đêm vắng người thời điểm. Hắn mới dám khóc, hắn cảm thấy mình có lỗi với hai tỷ tỷ, tiến nhập Thánh Linh Học Viện, tuy rằng thiên phú cũng không phải chắc tuyệt, nhưng mà Đỗ Trạch bỏ ra vài lần thậm chí mấy chục lần cố gắng. Hắn muốn dùng cố gắng của hắn, cải biến gia đình cùng vận mệnh gia tộc, nhưng những mơ ước đó hết thảy đều xa vời, cho đến khi gặp Nhiếp Ly cải biến vận mệnh của hắn. Làm hắn đã trở thành một yêu linh sư Bạch Ngân cấp. Cũng thay đổi tình cảnh gia tộc của hắn. Triệt để cải biến diện mạo vốn dĩ đã từng rất khốn cùng. Đỗ Trạch chăm chú mà nắm Ly Hỏa Ngọc Lân Bội. Đôi mắt nước mắt ẩm ướt. Nhiếp Ly, ta Đỗ Trạch có được cái vận mệnh này mệnh là do ngươi. Đỗ Trạch Tại trong lòng lặng yên nói, ánh mắt trở nên đặc biệt kiên định, bởi vì Nhiếp Ly, Đỗ Trạch mới có thể cải biến vận mệnh của mình, có tư cách cải biến vận mệnh gia tộc. Đỗ Trạch, Bắc Trấn Trần gia, Dư gia, còn có Cẩm Trấn Lâm gia, đều phái người tới đây, đều muốn cùng chúng ta kết thân. Đỗ Vinh hai tay, khẽ run, đã bao nhiêu năm, có rất ít cô nương nguyện ý đến Đỗ gia bọn hắn. Nhưng mà hôm nay, những gia tộc này liên tiếp muốn cùng Đỗ gia kết thân. Đây là niềm kiêu hãnh đầy vinh quang. Đỗ Trạch khẽ ngẩng đầu, lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân, ta sẽ không lấy những nữ nhân kia. Tại thời điểm Đỗ gia chúng ta xuống dốc, bọn hắn đối với chúng ta là né tránh và e sợ. Nhưng mà hiện tại, nguyên một đám đều tới đây nịnh bợ, ta xem thường những gia tộc kia. Đỗ Vinh suy nghĩ một chút, xác thực đúng thế, Đỗ Trạch hôm nay đã là yêu linh sư Bạch Ngân cấp rồi. Sao lại để mắt đến những tiểu gia tộc kia? Đỗ Vinh cười cười nói, xem ra tiểu Trạch có ý nghĩ của mình, là ta lắm mồm. Lúc này, Lục gia là một gia đình quý tộc rất nhỏ, gia chủ Lục gia Lục Ninh, là phụ thân Lục Phiêu, một yêu linh sư Hoàng Kim Tam Tinh. Cùng những cường giả siêu cấp thế gia kia không cách nào đánh đồng. Nhưng ở phía Bắc Quang Huy chi thành một mảnh khu vực nhỏ, hắn vẫn rất có danh vọng, thêm với phương pháp tổ chức của hắn, dược liệu cùng các mối quan hệ tốt nên cũng có một ít tiếng tăm. Lục Ninh dáng vẻ uy nghiêm, đi vào trong phòng khách. Lục Ninh tiến vào phòng khách, Lục Phiêu đang đặt chân vểnh lên trên mặt bàn, trong miệng ăn quả ám tử sắc. Bộ dạng khoan thai tự đắc, thấy như vậy, Lục Ninh khóe mắt kéo ra, cái này nếu là trước kia, Lục Phiêu dám ở trước mặt hắn, sẽ đem bờ mông Lục Phiêu đánh cho nứt ra. Lục Phiêu là gia tộc hậu bối, phi thường lười nhác, một ngày không đánh Lục Phiêu, Lục Ninh cảm thấy xương cốt ngứa ngáy, nhưng mà Lục Phiêu lười nhác trước đây, cũng không biết làm sao. Đột nhiên thông suốt, trước đó thời điểm gia tộc khảo thí lần thứ nhất, đã đạt đến thanh đồng ngũ tinh cấp bậc, đem các thiếu niên khác trong gia tộc tất cả đều hạ bệ. Đây quả thực là một sự tình không cách nào tưởng tượng. Dù là chính Lục Ninh, thời điểm ở cái tuổi của Lục Phiêu, cũng chỉ có thể đạt tới thanh đồng nhất tinh mà thôi. Tốc độ tu luyện Lục Phiêu cũng thật là đáng sợ, đạt đến thanh đồng ngũ tinh cấp bậc. Nếu như Lục Phiêu mỗi ngày đều tại chăm chỉ tu luyện, đây cũng là mà thôi. Hắn căn bản không thấy Lục Phiêu có bao nhiêu thời gian đặt tâm vào tu luyện. Hơn nữa tiểu tử Lục Phiêu này rảnh rỗi là đi khắp nơi gây loạn, ngày hôm qua còn chạy vào Tiêu gia nhìn lén khuê nữ Tiêu gia tắm rửa. Quả thực là vô pháp vô thiên. Lục Ninh nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ lớn chuyện. Người của Tiêu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sớm sẽ đem khuê nữ bái kiến gả cho Lục Phiêu. Lục Ninh đã hiểu, Tiêu gia đã nhìn trúng tiềm lực Lục Phiêu. Tiến độ tu luyện của Lục Phiêu bây giờ xem ra, không chừng có thể trở thành một cường đại yêu linh sư hắc kim cấp. Một tên lười biến, tiến độ tu luyện lại mau đến kinh người. Nhìn lén con gái người ta tắm rửa. Rõ ràng là tự mình tìm ra một cô con dâu. Lục Ninh cũng hiểu được, quả thực là không có thiên lý rồi. Cách chương.